Chương 1362, khổ cực cổ gia trưởng lão. Chữa thương đang kéo dài. Phương Thần bàn tay, theo tại kiếm Vũ Hồng mềm mại phần lưng về sau, lắc đầu, thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, chuyên tâm vì nàng chữa thương. Một Phật công kích, phi thường độc ác, mà lại trong lòng bàn tay mang độc. Kiếm Vũ Hồng phần lưng, có một cái rất sâu bàn tay vết tích. Tại cái này bàn tay dấu vết chung quanh, xuất hiện màu đen khí tức, tràn ngập tại kiếm Vũ Hồng phần lưng, cùng nàng kia khiết bạch vô hà làn da, tạo thành trên lê cờ hở do da nở dê. Cũng may, độc này cu nở dê không tính quá lợi hại, dùng phương thần thực lực, hoàn toàn có thể giải trừ. Nhớ ngày đó, chính mình bên trong để vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật huyết độc, cuối cùng đều giải trừ. Chỉ là loại độc này, tính là gì phương thần bàn tay dùng sức nhấn một cái, lập tức đen nhánh huyết dịch, theo bàn tay vết tích bên trong chảy ra. Phương thần tại dùng chính mình tinh thần chi lực, bước ra kiếm Vũ Hồng trong thân thể độc tố. Từ đầu tới đuôi, kiếm Vũ Hồng sắc mặt đỏ bừng, túi đầu, chẳng hề nói một câu. Nàng kia run rẩy thân thể mềm mại, có thể chứng minh, nàng rất khẩn trương. Ước chừng kéo dài nửa canh giờ, độc tố rốt cục hoàn toàn bị bức bách ra. Mà phương thần bàn tay, cũng là nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. Tốt. Phương thần đưa tay lau chùi thoáng cái mồ hôi trắng trâu, nhẹ nói no y nghe vậy. Kiếm Vũ Hồng thân thể cứng ngắc lại một lát, sau đó nhanh chóng đem y phục mà cờ tốt. Đa tạ. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Sau khi nói xong, kiếm Vũ Hồng vội vàng đi tới sơn động nơi hẻo lánh, vùi đầu dưỡng thương, mái tóc che kín khuôn mặt của nàng, phương thần không biết nàng biểu tình gì. Thấy thế, phương thần cười cười, toàn tức đứng dậy, đi đến kiếm Vũ Hồng bên cạnh, từ trong ngực lấy ra mấy khỏa đan dược. Đây đều là liệu thương đan dược. Ngươi đem nuốt, không được bao lâu thời gian, thương thế liền có thể khỏi hẳn. Phương thần nói. Kiếm Vũ Hồng do dự một lát, cuối cùng vẫn duỗi ra bàn tay trắng đoán, nhận lấy phương thần cho đan dược. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Trong ba ngày này, phương thần cùng kiếm Vũ Hồng, một mực tại trong sân động. Bất quá, phương thần ngồi xếp bằng tại tu luyện. Còn kiếm Vũ Hồng, thì là một lòng tại chữa thương. Một Phật đánh lén mang đến thương thế. Cú nở dê tại từ từ khôi phục. Mà lại, kiếm Vũ Hồng còn thư á cơ tu luyện ưu thanh thân pháp. Không thể không nói, ưu thanh thân pháp đích thật là bác đại tinh thâm. Lấy nàng bực này thiên phú, ba ngày qua đều chỉ là miễn cưỡng xem hiểu một chu tờ, thậm chí ngay cả nhập môn đều không có làm đến. Điều này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ đồng thời, cú nở dê rất kinh hỉ. Bất đắc dĩ là, không biết năm nào tháng nào mới có thể đem ưu thanh tu luyện thân pháp đến hóa cảnh. Mà vui mừng chính là, U Thanh thân pháp giống như này lợi hại, kia U Thanh điện chu truyền thừa, nhất định không giống tiểu khả. Nhưng mà, bình tĩnh bầu không khí, cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Ba ngày sau giữa trưa, liệt nhật treo cao. Đột nhiên, sơn động bên ngoài, tới mấy đạo nhân ảnh. Mấy người kia đều là trung niên võ giả, có mấy cái thậm chí sống hơn vạn tuổi. Hy vo nở dê lần này bàn nguyện tiên động chuyến đi, có thể có được tiên khí. Trong đó một cái trung niên võ giả nói, đúng vậy à, thiên phú của chúng ta cũng liền dạng này, nếu vô pháp đạt được ngoại lực trợ giúp, cả đời không cách nào bước vào tạo hóa cảnh, đại nạn vừa đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người còn lại nói, yên tâm đi, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, chỉ cần không gặp được loại kia cường giả tuyệt thế, gần như không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Mấy người ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lẫn nhau nghị luận. Bọn hắn tiến vào bàn nguyệt tiên động QNZ có một đoạn thời gian, một mực không cách nào tìm tơ y tiên khí. Trong lúc vô tình đến chỗ này, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi tại đi. Nhưng mà, ngay tại mấy người nghị luận thời điểm, đột nhiên một cái tóc xanh láo giả, nhìn xem sơn động phương hướng, khẽ di một tiếng. Lao Hà, thế nào nghe được Lao Hà tiếng kêu kinh ngạc, mấy người khác quay đầu nhìn lại, do hỏi. Nơi này có một cái huyễn thuật trận pháp. Lao Hà nhíu mày. Thấp giọng nói, nghe vậy, mấy người khác sắc mặt biến hóa, toàn tức có một người hỏi, chuyện gì xảy ra Lão Hà là trong mấy người, một cái duy nhất trận pháp thần sư. Hán tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến lục tinh tiêu chuẩn. Đồng thời, Lão Hà cũng là cổ hoa quần đảo cổ gia địa vị cao nhất khách khanh. Lục tinh trận pháp thần sư, lẽ ra bị đãi ngộ như vậy. Lần này tiến vào bản nguyện tiên động, có Lão Hà đi theo, mấy vị trưởng Lão khác phi thường yên tâm. Lao Hà trận pháp, bọn hắn thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, quá cường đại. Trừ phi là gặp được cường giả tuyệt thế, bằng không mà nói, ai cũng không có khả năng phá mất Lao Hà trận pháp. Mở ra nhìn xem. Có một người đề nghị. Lao Hà nói, cái này huyễn thuật trận pháp, ngược lại là có chút cao minh. Lao Hà một chút liền nhìn ra, bố trí huyễn thuật trận pháp võ giả, hẳn là một vị trận pháp cường đại thần sư. Lao Hà, ngươi có thể phá vỡ sao? Một vị trưởng lão khác hỏi. Lao Hà gật đầu. Mặc dù cái này huyễn thuật trận pháp phi thường tinh diệu, nhưng bằng vào ta chi tạo nghệ, vài phút phá mất. Huyễn thuật trận pháp, tương đối mà nói, uy lực không mạnh mẽ. Trọng yếu nhất liền là huyễn thuật, có thể che giấu, không bị ngoại nhân phát hiện. Nhưng mà, một khi bị phát hiện, rất nhẹ nhàng liền có thể phá giải. Phương thần QNZ không nghĩ tới, lại có lục tinh trận pháp thần sư tới đây. Lao Hà, mau mau phá mất trận pháp, có lẽ bên trong có truyền thừa, hoặc là tiên khí. Mấy cái trưởng lão kích động nói. Lao Hà gật đầu, đứng dậy. Quanh thân hiện ra nồng đậm trận đạo khí tức, sau đó bàn tay của hắn huy động, lập tức từng đạo quang mang, theo trong thân thể bắn ra, cuối cùng xuất vào huyễn thuật trong trận pháp. Ông huyễn thuật trận pháp tầng ngoài, xuất hiện một tia gợn sóng. Ngay tại trong sơn động tiềm tu Phương Thần, đống nhiên mở mắt. Ừ, Phương Thần cảm thấy huyễn thuật trận pháp ba động, hắn đằng thoáng cái đứng dậy. Xó xỉnh bên trong kiếm vũ hồng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Ba ngày qua, kiếm vũ hồng rốt cục không còn ngượng ngùng, mà lại đối với Phương Thần giúp nàng chữa thương sự tình, không nhắc tới một lời. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, toàn tức hỏi, thế nào có người tại phá của ta trận pháp? Phương Thần no y kiếm vũ hồng đứng lên, đi đến Phương Thần bên cạnh. Oanh, nhưng vào lúc này, huyễn thuật trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Bên ngoài truyền đến cuồng dã tiếng cười. Toàn tức, tiếng xe gió lên. Cổ ra mấy cái trưởng lão, tốc độ nhanh vô cùng tiến vào trong sơn động. Ừ, khi bọn hắn vào sơn động sau mới phát hiện, nơi này lại có hai người. Các ngươi là ai? Trong đó một cái trưởng lão, lạnh giọng hỏi. Nhưng là, rất nhanh một cái khác cái trưởng lão tiểu nhận ra hai người. Thiên hoa bảng thứ 10 Phương Thần, thứ 3 kiếm vũ hồng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này nghe vậy? Lao Hà cũng là hơi kinh ngạc. Hừ, thế nhân đều coi là kiếm vũ hồng băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới thế mà ở đây cùng nam nhân hẹn hò, thật sự là buồn cười. Ha ha ha. Mấy cái trưởng lão, cười ha ha. Phương Thần nhìn thấy mấy người cổ áo chỗ ký hiệu, toàn tức hỏi, các ngươi là cổ gia người tiểu tử, nếu biết chúng ta là cổ gia người, vậy ngươi còn không ngoan ngoãn bị phạt bọn hắn chỉ, tự nhiên là cổ ngọc bị Phương Thần đánh bại sự tình. Còn như cổ ngọc vẫn lạc, tạm thời còn không có tra được Phương Thần trên đầu tới. Buồn cười. Phương Thần lạnh như băng nói. Một bên kiếm vũ hồng, toàn thân khí tức chấn động, phi thường tức giận. Thân là nữ tử nàng, để ý nhất chính là mình danh tiết. Vốn là không có cái gì, nhưng nếu đi qua mấy người kia truyền miệng ra ngoài, tất nhiên sẽ bị thế nhân chỗ cười nhạo. Nàng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cảm nhận được kiếm vũ hồng khí tức ba động, Phương Thần đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, một cái đều chạy không thoát. Vừa mới nói xong, Phương Thần bố trí ra hôn nguyên sát trận. Ầm ầm, hôn nguyên sát trận mở ra, sát phạt khí tức tràn ngập ra. Cổ ra mấy người, trong nháy mắt bị bao khỏa tại sát trận bên trong. Lao Hà, phá trận. Cổ ra người, đối Lao Hà phi thường tín nhiệm. Các ngươi ngăn cản trận pháp công kích, ta đến phá trận. Lao Hà lòng tin 10 phần nói. Được. Mấy người khác, liều mạng ngăn cản trận pháp công kích. Trong sơn động, Phương Thần khống chế trận pháp, một bên kiếm vũ hồng, đâm đầu thẳng vào hôn nguyên sát trận bên trong. Những người này vừa mới vũ nhục, đã đủ để cho nàng đem bọn hắn chém giết. Phốc, kiếm vũ hồng nổi giận, há lại bọn hắn có thể ngăn cản. Hôn nguyên sát trận phối hợp xuống, kiếm vũ hồng lực công kích, phát huy đến cực hạn. Một kiếm xét qua, tất có một người tử vong. Liên tục ba kiếm, chém giết ba cao y cổ gia trưởng lão. Kiếm vũ hồng, ngươi muốn cùng ta cổ gia đối đầu sao? Nào đó cái trưởng lão phẫn nộ quát. Đối đầu kiếm vũ hồng cười nhạo, tay nâng kiếm lạc, chém xuống cái này cái trưởng lão đầu lâu. Trong chớp mắt, hôn nguyên sát trận bên trong, chỉ còn lại có Lao Hà một người. Ta không phục. Lao Hà thân là lục tinh trận pháp thần sư, đối với mình trận pháp thành tựu, phi thường tự tin. Nhưng mà, lại không cách nào phá vỡ Phương Thần hôn nguyên sát trận. Hắn trừng to mắt, thi thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Giết hết tất cả mọi người về sau, hôn nguyên sát trận giải trừ. Kiếm vũ hồng thu hồi trường kiếm, đi ra sơn động. Vừa mới bọn hắn nói phương thần còn chưa nói xong, tiểu bị kiếm vũ hồng ngăn trở. Bọn hắn không nói gì. Kiếm vũ hồng lạnh như băng nói. Nhìn thấy kiếm vũ hồng biểu lộ, phương thần cũng là sững sờ, toàn tức lúng túng gãi đầu một cái. Hai người sóng vai, rời đi nơi đây. Cổ ra mấy cái trưởng lão cu nở dê đủ khổ cực. Đây chính là miệng tiện hạ tràng. Chỉ chốc lát sau, phương thần cùng kiếm vũ hồng, đi tới một chỗ trên cánh đồng hoang. Trên đường đi, hai người gặp rất nhiều võ giả, vội vội vàng vàng hướng phía trước lao đi. Phía trước xảy ra chuyện gì phương thần tò mò hỏi. Không biết. Rốt cục, phương thần vẫn là nhịn không được. Thân hình lóe lên, đi tới một cái vội vã hành tẩu võ giả bên cạnh. Bị phương thần ngăn cản, cái này võ giả có chút khủng hoảng. Phía trước xảy ra chuyện gì phương thần hỏi. Cổ hoa quần đảo thiên hoa bảng cường giả, bị tà hồn quần đảo đệ tử vây công. Cái này võ giả nói. Nghe vậy, phương thần hơi kinh ngạc. Nghe nói, cái này thiên hoa bảng cường giả am hiểu trận pháp, hắn mang tới võ giả, tử thương hầu như không còn, chỉ có hắn một người, đang liều mạng chống đỡ lấy. Phàm là nghe được tin tức cổ hoa quần đảo đệ tử, đều chạy tới chiến trường nơi ở phương thần hít sâu một hơi. Hắn đã biết rõ, cái này thiên hoa bảng cường giả là ai? Cổ hoa minh, trận pháp phe phái thủ tịch đại đệ tử, Bạch Vô Tung. Thiên hoa bảng bên trên trận pháp cường giả, cũng chỉ có Bạch Vô Tung.